Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kêu chị nằm ngủ để tôi canh cho, dù sao tôi ngủ cũng không được. Mà ngồi cứ lén lén nhìn xuống cái sàn giường, xem có gặp tụi kia không. Đang nhìn thì cái chân người bệnh bật ra đập xuống giường, nghe cái rầm một cái, làm thót cả tim, muốn tè ra quần. Đúng là sợ mà vẫn thích tò mò. Dù sao vài tiếng nữa cũng không bao giờ trở lại đây. Mà lỡ thấy tụi nó một phát là xác định đau tim rồi định cư ở đây luôn không chừng. Nhớ lại chuyện này, cái ông cụ nằm bên cạnh là thương binh, nên vào ban đêm ông hay bị mơ. Cái đêm đầu tiên ngủ, khuya vừa đi tiểu ra định nằm xuống, ông tự nhiên ngồi bật dậy, nói rằng đứng im bỏ xuống xuống không tao bắn. Rồi giật mình đứng giơ hai tay lên trời luôn. Đến khi dì hai thức dậy đỡ ông nằm xuống thì mới hết. Mấy lần sau thì vẫn ngủ bình thường, chứ không bị ông làm giật mình. Còn cái vụ hai đứa con nít, tôi nghe chú bảo vệ kể, phòng đó trước đây là phòng bệnh nhi, có hồn ma trẻ con là bình thường. Bật mí với các bạn, đây là bệnh viện của quân đội hay quân y gì đấy, tên thì mình không tiện nhắc đến. Con nắm thứ gì giống như tóc người vậy, mà nắm chặt không buông. Khi nghe tin con được vớt lên bờ xong, bà Bảy chạy ra nhanh như cắt. Bà ôm con vào lòng, khiến ai xem cảnh đó cũng phải rơi lệ. Tôi định rủ cậu ra về, thì mọi người trong làng bàn tán xôn xao. Tiếng nói thì thầm, làm cho tôi hiếu kỳ, không muốn về nữa. Thì ra thằng Tí, hai hốc mắt của nó chảy máu đầm đìa, hai lỗ tai trông thật ghê rợn. Mắt nó trợn lên từng chập, bà Bảy làm thế nào cũng không ngăn được máu chảy ra. Bà nói rằng, con tôi chết oan, con tôi chết oan. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp con tôi, sao lại bắt nó đi như vậy, sao không bắt tôi đi thay nó. Khi xác cô Tí được đưa về nhà để chuẩn bị tẩm liệm và đưa đi chôn cất, cả làng giáo giết chuẩn bị chạy đồn chạy đáo để giúp đỡ cho nhà hàng xóm không may bị con chết đuối. Xác cô Tí xanh lè, trông thật dữ tợn, khác hẳn với người chết bình thường. Mắt thì không nhắm được. Mọi người bàn tán xôn xao, chắc do chết oan uổng quá nên mắt không nhắm lại được. Và điều kỳ lạ hơn là thứ gì đó cô Tí nắm chặt không chịu buông. Hàng xóm trong làng cố tìm mọi cách để lấy thứ đó từ tay em mà không sao lấy được. Gia đình của cô Tí gần như về đông đủ khi nghe hung tin con cháu của mình mất. Chiều hôm đó đúng 4 giờ, gia đình mời thầy về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất, tẩm liệm theo nghi thức trong làng. Thật sự tôi rất hiếu kỳ để xem thầy tẩm liệm có làm Tí nhắm mắt không nữa. Thầy Tám có tiếng về tẩm liệm người chết. Thầy nói gia đình mua 20 lít rượu trắng về và vài thứ khác nữa, đại loại vải màn cưa, giấy các loại. Nhà sư chùa gần làng cho hay thời gian liệm là 5 giờ chiều. Hạ huyệt đúng 3 giờ sáng ngày mai. Vì tôi nghe người trong làng nói trẻ con chôn cất vào những giờ khó ai tưởng. Điều này mới kỳ lạ, rợn người mọi người ạ. Chắc nếu không tận mắt chứng kiến, mình cũng không dám tin nổi. Theo phong tục ở làng mình, người chết sông chết suối thường có làm một chậu nước to lắm và vài con thuyền giấy nữa. Thầy Tám thắp nhang xong lẩm bẩm gì trong miệng mình không nghe rõ, đại loại như đọc một bài vè gì đó. Mình chỉ có thể nghe là hồn ơi hỡi hồn, sống thiên chết thiên, về nhập vào thuyền. Các bạn biết không, như có ai đó đẩy nó đi vậy. Thầy Tám ra hiệu người nhà vái lấy vái, rồi thay nhau thắp hương. Cảnh tượng quái dị nhất trong buổi tẩm liệm là thầy Tám làm thế nào cô Tí cũng không nhắm mắt được. Và có thứ gì đó như tóc người vậy, em cứ nắm chặt không buông. Lạ thay là con thuyền trong bể nước. Đây là câu chuyện ngắn có thật tại làng tôi hồi còn nhỏ. Xin mạo muội gửi những ai đam mê chuyện ma, có gì không hay xin mọi người bỏ qua. Một lần tôi về thăm quê thì thấy rằng quê mình còn nghèo lắm. Trẻ con vẫn còn tắm ao tắm suối, không như trên thành phố bây giờ. Khi về ngoại chơi nhân dịp hè, hồi đó tôi học lớp 11, cũng còn khá nhỏ để hiểu biết những chuyện của người lớn nói. Chỉ nghe ngoại tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net